Chương 632, được hoan nghênh. Đi qua các nàng nói thầm 1-2 phút sau, tiểu gia hỏa xuất ra chi phiếu, yêu cầu toàn bộ mua mạnh tử sữa bò còn không hết đâu, tuyên bố tối nay An Tình trở về, muốn để nàng xuất tiền lại mua. Vì sao nàng không có tiền, nuôi nàng cũng là Lăng Vân cùng An Tình sự tình, đây chính là lý do. 10 triệu Lăng Vân giúp các nàng coi là tốt, một bình 200 ngàn, 10 triệu có 50 hộp đây. 50 hộp, nghe rất nhiều, thế nhưng là đoán chừng cũng liền mấy ngày bối bối cùng tiểu gia hỏa sầu a. Tuổi còn nhỏ thì vì tiền sầu, rất không vui, chỉ không hết loại kia. Chi phiếu cho tâm lý vui vẻ Lăng Vân, thế nhưng là chậm chạp không thấy hắn đi mua mạnh tử sữa bò trở về. Vấn đề gì? Lăng Vân giải thích, đây là bản số lượng có hạn, không phải có tiền thì nhất định có thể mua được. Còn mò mẫm linh tinh nói, muốn không phải hắn mặt mũi lớn, còn mua không được đâu. Ba tên tiểu gia hỏa đần độn tin, cũng bởi vì dễ uống. Không có biện pháp, chỉ có thể để Long Yên Nhiên cho các nàng hướng sữa bột uống. Lăng Vân để tiểu ấy lìn một bên chơi game đi. Nàng đều không học ca hát, liền sẽ quấy rối Lăng Vân cái này chút thời gian, trước làm cho các nàng ôn lại một lần trước kia học, về sau hắn mới dạy một bài ngôi sao nhỏ. Tiểu gia hỏa tựa hồ rất ưa thích đâu. Em thai giọng trẻ con truyền đến lầu một, hấp dẫn Cơ Vô Tuyết lóe lên sáng long lánh, đầy trời đều là ngôi sao nhỏ. Sau cùng bốn cái tiểu gia hỏa đều cùng nhau mở miệng kêu, toàn bộ biệt thự đều là tiếng ca, Lăng Vân ngẫu nhiên cũng sẽ kéo theo các nàng. Mà vài ngày trước, Lăng Vân hát cái kia thủ khúc Ngươi Già Rồi, cũng dạy cho các nàng, muốn tiếp cận đầy đủ một album vốn còn muốn nhiều dạy các nàng kêu mấy cái bài, cân nhờ ả cờ đến dục tốc bất đạt, việc này vẫn là từ từ sẽ đến. Giao thay các nàng kêu đầy đủ 3 lần liền có thể tự do hoạt động về sau, Lăng Vân liền bận rộn cơm tối đi ăn xong cơm tối từ bối bối mở miệng hỏi, xoáy thúc thúc, mạnh tử sữa bò mỗi ngày có thể mua được bao nhiêu? Lăng Vân dở khóc dở cười, khó trách các nàng ăn cơm đều không yên lòng tám hộp đi. Tiểu gia hỏa nghe xong, nhiều như vậy nhất thời cười ngây ngô. Cơ Vô Tuyết không hiểu rồi, cái gì hộp cái gì sữa bò, nàng bỏ lỡ cái gì rồi? Tiểu gia hỏa giấu không được lời nói, đem vừa mới các nàng uống mạnh tử sữa bò sự tình nói. Cơ Vô Tuyết không có sinh khí, mà chính là khô cằn nhìn lấy Lăng Vân rất rõ ràng, nàng cũng muốn nếm thử. Lăng Vân nhún nhún vai, lũ tiểu gia hỏa cười ha ha, nói với nàng, không có tiểu ấy lìn lập tức để Lăng Vân đi mua, hôm nay còn có thất hộp đâu. Lăng Vân im lặng, tính thế nào chuẩn như vậy? Lăng Vân làm cho các nàng chuẩn bị một chút, còn để Long Yên Nhiên cho các nàng sớm tắm rửa, chờ sau đó mang theo các nàng đi Nguyệt Hạ giải trí công ty, hắn liền đi mua mạnh tử sữa bò trở về. Có uống có chơi, các nàng cũng không biết cao hứng đến dạng gì. Trong lúc các nàng đi theo Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên đi vào Nguyệt Hạ giải trí công ty thời điểm, đã là 8 điểm rồi. Long Yên Nhiên hỏi, Lăng Vân ca, ta muốn đi ra ngoài chơi đi thôi. Lăng Vân gật gật đầu, đoán chừng nàng và Hứa Nhạc hẹn hò đi, Lăng Vân cũng không thể chuyện xấu. Bối bối một bên nghe được, cho nên mở miệng, cô. Ta cũng đi. Ánh mắt xám xịt chuyển Long Yên Nhiên tức giận phủi phủi trán của nàng, nói ra, ngươi cái bóng đèn nhỏ, ngoan ngoãn lưu tại nơi này, tối nay ta trở về sớm, còn sẽ tới. Bối bối tức giận, thằng ồn ào sau khi lớn lên nàng thì đạn trở về lầu ba. Các nàng bốn cái vừa đến, nhất thời thì bị bao vây, hiện tại các nàng có thể nổi danh, ma đô an ra tiệc mừng thọ hợp ca, nhiệt độ không giảm chút nào. Cũng không biết các nàng tổng giám đốc từ nơi đó gạt đến một cái khác, bốn cái tiểu gia hỏa manh chết rồi. A-Z. Đưa nở dê nả nở khuôn mặt tiểu gia hỏa tức giận, khắp nơi đập sờ qua tới tay nàng đều chán ghét chết. 3333 tiểu gia hỏa vội vàng cắt hô to đi ở phía trước Lăng Vân, mà Lăng Vân quay đầu cười một tiếng, ý tứ làm cho các nàng giải quyết đi. Bối bối bảo hộ lấy Thiên Thiến, ngoác miệng ra ba, nói ra, không thể nắm A, An A Di sẽ tức giận nha. Vừa nghe đến An Tình sinh khí, vây quanh các nàng nhân viên khí thỏa, sợ nhất An Tình tức giận, nàng cũng không giống như Lăng Vân dễ nói chuyện như vậy. An nội bộ công ty đều truyền tiểu công chúa chính là các nàng tiểu lão bản, việc này là thật, có thể là làm sao nhìn cũng giống như cấp trên của các nàng. An Tình A nhìn lấy tiểu gia hỏa khuôn mặt đều bị nắm đỏ lên, Cơ Vô Tuyết còn vuốt, liền nắm nàng đi vào phòng làm việc. Nhìn nàng cái biểu tình kia, tựa hồ hội cáo trạng rô nở dê như, một cái nhân viên ngăn lại các nàng, ăn ngon uống sướng cung cấp đâu, hiện tại không dám nắm, nhìn lấy các nàng ăn đồ ăn vặt, thỉnh thoảng sờ sờ đầu của các nàng, cảm giác cũng không tệ lắm, ai bảo các nàng rất được hoan nghênh. Lăng Vân dẫn theo một hộp cơm chiên trứng, đi đến An Tình trước bàn làm việc, trước đó hắn không có gõ cửa, An Tình cũng biết có người đi vào rồi, hết lần này tới lần khác không biết là ai ăn cơm nha. Lăng Vân dùng Thiến Thiến thanh âm, giống như lúc nói ra. Thiến Thiến An Tình vui vẻ, lập tức nâng lên đầu, nhìn lấy Lăng Vân chính đối nàng mỉm cười, nhất thời cho hắn một cái liếc mắt lại nói, không đứng đắn tâm lý vẫn là rất cao hứng đâu, dù sao Lăng Vân cho nàng đưa cơm tới, nàng ăn nhân viên bữa ăn không thấy ngon miệng. Đi ăn cơm Lăng Vân đoạt lấy trên tay nàng tư liệu, không cho nàng tiếp tục xem tiếp. An Tình không lay chuyển được Lăng Vân, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Lăng Vân vừa ngồi lên vị trí của nàng, lập tức vùi đầu công tác, mà An Tình vừa ăn, một bên cùng hắn lải nhải. Lớn nhất chủ đề cũng là người cao to, hắn triệt để phát hỏa An Tình tâm lý ngọt ngào, thật sự là cảm thán nhân sinh a, ai có thể nghĩ tới một cái lúc trước ngoài ý muốn ăn cướp bọn họ nông dân công, còn có thể phát hỏa nửa cái hoa hạ, hắn ca cũng không có ra mấy ngày, hiện tại đi trên đường đều có người hử. Về sau chủ đề cũng là Lý Thị tập đoàn, bấp bênh Lý Thị, cũng nhanh xong đời An Tình còn bại lộ một tin tức, cũng là Tần Lam chính ở sau lưng thao túng Giang Bắc thị trường chứng khoán Lăng Vân ngạc nhiên nữ nhân này quả nhiên đáng sợ Lý Thị 89 phần 10 cũng là Tần Lam làm lận, muốn là Lý Khánh Dân biết, hắn bị một nữ nhân chơi xoay quanh, không biết làm cảm tưởng gì Lăng Vân lắc đầu cười khổ, hắn không nghĩ tới nhiều tham gia Lý Thị tập đoàn, trước đó thu mua Lý Thị cổ phần, hiện tại cũng có 10% đi, hắn đều muốn bán cho Tần Lam, bộ hiện ra. Toàn bộ mua Tống Gia Quang Hoa tập đoàn còn tốt những thứ này cổ phần khắp nơi là, hắn cũng không tiện chỉnh lý, nói một lời chân thật, cũng là quá lười lập tức Lăng Vân xâm lấn mạng lưới, toàn diện tìm tòi phía dưới tin tức, dư A theo tình huống này, Tần Lam còn sẽ có đại động tác A, Lý Thị nhiều nhất có thế chống đỡ 3 ngày, nàng muốn làm gì làm nữ bá vương An Tình sau khi ăn xong, nhìn lấy Lăng Vân an tĩnh nhắm hai mắt, còn tưởng rằng hắn mệt mỏi ngủ thiếp đi đâu, thừa dịp bất ngờ, vụng trộm hôn một cái Lăng Vân du du liếm một cái miệng. Cũng không có lựa chọn mở mắt, hắn phát hiện một tin tức trọng yếu Quang Hoa tập đoàn sau lưng là ai ai nhìn lấy những cái kia ẩn tàng số liệu, Quang Hoa chủ nhân chân chính cũng không phải là Tống Gia, nắm mở giữ nhiều nhất cổ phần chính là một người ngoại quốc. Hắn gọi sở tí phần liên quan tới cái này sở tí phần, tồn tại Quang Hoa tập đoàn lượng tin tức cơ hồ không có, Tống Gia ra chuyện, Quang Hoa tập đoàn tràn ngập nguy hiểm, hắn lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện, là chết ra Lăng Vân cảm giác cái này sở tí phần cũng là một ngụy trang đi. Trên mặt nổi là Quang Hoa tập đoàn lớn nhất, nhưng thực tế hắn cũng là một cái hạ nhân, chủ nhân chân chính rất có thể là một cái đỉnh phong tập đoàn tài chính, nho nhỏ một cái Quang Hoa mất liền mất.